Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3437, chương 3442, bảy kiếp cảnh. Thái Sử Hiên đến gây nên vô số người ghé mắt, tại chỗ người cũng toàn bộ đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Thái Sử Hiên. Thái Sử Hiên cũng không phải Chu Thanh những thứ này người có thể so sánh với. Hạ Minh cũng là thật sâu nhìn Thái Sử Hiên liếc một chút. Sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Thái Sử Hiên trên người có một cỗ rất khí tức cường đại. Loại khí tức này, để hắn đều là vô cùng e dè. Một đám rác rưởi, Thái Sử Hiên nhấp nhô nhìn Chu Thanh bọn người liếc một chút. Lạnh hừ một tiếng, Chu Thanh cùng Tần Hải hai người. Không dám nói lời nào. Thậm chí thở mạnh cũng không dám một tiếng. Thái Sử Hiên so với bọn họ địa vị thế nhưng là phải cao hơn nhiều. Mà lại thực lực so với bọn họ đến không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Tại Thái Sử Hiên trước mặt, bọn họ không dám làm càn. Càng gì quang Thái Sử Hiên Thái Sử nhà tại thiên viện bên trong. Cũng là lừng lẫy có tên tồn tại. Đồ chơi đắc tội Thái Sử nhà. Đây mới thực sự là đại nạn. Thái Sử Hiên ánh mắt rơi vào Bạch Kiếm Vân cùng Nên Thanh Tuyền trên thân. Cười cười nói, nguyên lai Bạch Sư Huynh cùng Nên Sư Tỷ cũng tại. Bạch Kiếm Vân cùng Nên Thanh Tuyền thần sắc, bình thản, vẫn chưa trả lời Thái Sử Hiên. Thái Sử Hiên cũng không tức giận, có điều hắn ánh mắt lại là rơi vào Hạ Minh trên thân. Hắn thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, khẽ cười nói. Thái hư cảnh sơ kỳ, lại là có thể đánh bại thái hư cảnh hậu kỳ, xác thực là có chút bản sự. Hạ Minh nghe ngóng, lại là không để bụng, ngược lại là bình thản mở miệng nói, các hạ là muốn vì bọn họ ra mặt sao? Thái Sử Hiên bình tĩnh mở miệng nói, người bất quá mới vừa tiến vào ta thần vũ học viện liền dám khiêu khích ta thiên viện người. Chẳng lẽ người không nên cho ta thiên viện một cái công đạo a? Hạ Minh nghe ngóng, lại là cười nói, bọn họ vô duyên vô cớ, cắt xén ta giải người mới khích lệ. Đối với cái này ta bất quá là nhỏ trừng phạt đại giới mà thôi. Làm sao? Chẳng lẽ chỉ cho phép thiên viện người khi dễ người khác? Không cho phép người khác phản kháng? Vẫn là nói, thần vũ học viện. Thiên viện nhất gia độc đại, lấy thiên viện làm đầu. Hạ Minh lời này, khiến Thái Sử Hiên sắc mặt lạnh lẽo. Câu nói này rõ ràng có chút chu tâm. Bất quá thiên viện tuy nhiên nhất gia độc đại, nhưng là tất cả mọi người không dám trắng trợn nói ra. Có thể Hạ Minh đem tầng này màng cho xé rách. Cái này khiến Thái Sử Hiên bất ngờ. Thái Sử Hiên nhấp nhô mở miệng nói. Bất kể nói thế nào, đánh ta thiên viện người, cái kia nên cho ta thiên viện một lời giải thích. Thái Sử Hiên không cùng Hạ Minh dư thừa nói nhảm, trực tiếp làm mở miệng nói. Rất hiển nhiên, Thái Sử Hiên là muốn mạnh mẽ bảo vệ Chu Thanh bọn họ. Hạ Minh nghe ngóng, cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói, nhiều lời vô ích, có chiêu thức gì, xử hết ra đi, rất tốt. Thái Sử Hiên trong mắt hơi híp, hắn biết, hôm nay Hạ Minh là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hắn cũng đã thật lâu không có gặp phải như thế trắng trợn người. Can đảm dám đối với bọn họ thiên viện vô lễ như thế. Thật đúng là để hắn đến chút hứng thú. Thái Sử Hiên âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy ngươi liền đi ra chịu chết đi. Soát, lời kia vừa thốt ra. Tại chỗ người đều là cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Hạ Minh. Thái Sử Hiên xuất thủ. Hạ Minh tuyệt không khả năng còn sống. Thế nhưng là, nếu là Hạ Minh cứ như vậy chết tại trận pháp cửa sân. Đây đối với trận pháp viện tới nói không khác nào trên mặt hung hăng vung một bàn tay. Bạch Vân Kiếm thì là khẽ cười nói. Các hạ ngược lại là tốt đại uy phong. Tại ta trận pháp viện trước mặt tuyên bố muốn giết ta trận pháp viện người. Làm sao? Làm ta trận pháp viện không người sao? Ông, một cỗ đáng sợ kiếm ý thẳng vào mây trời. Cỗ kiếm ý này, bá đạo mà sắc bén. Cái này khiến Thái Sử Hiên sắc mặt run lên. Thái Sử Hiên lạnh lùng nhìn Bạch Vân kiếm liếc một chút. Đối với Bạch Vân kiếm cũng là có không nói ra kiêng kỵ. Có điều hắn cũng không sợ. Hắn chính là thiên viện quá người nhà họ Sử. Thái Sử nhà thực lực rất mạnh. Hắn tin tưởng cho dù là Bạch Vân kiếm cũng không dám tùy tiện giết hắn. Bạch Sư Huynh, ngươi làm thật muốn cùng ta thiên viện là địch phải không? Thái Sử Hiên sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi, có thể đại biểu Thái Sử nhà a? Thái Sử nhà có thể đại biểu thiên viện a? Bạch Vân kiếm lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi, Thái Sử Hiên sắc mặt có chút khó coi. Chính như Bạch Kiếm Vân chỗ nói như vậy, Thái Sử nhà hắn không thể làm chủ. Mà đồng dạng, thiên viện càng không phải là hắn có thể làm chủ. Mà lại, thiên viện cũng tuyệt đối sẽ không cùng trận pháp viện khai chiến. Cũng là viện trường, cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Môn hạ đệ tử có thể lẫn nhau tranh đấu, nhưng là tuyệt đối không thể bốc lên các đại viện thắt ra tay đánh nhau. Chống đỡ đệ tử tranh đấu, đây là bởi vì tại cái này viễn cổ thế giới là vô cùng tàn khốc. Ngươi không chết thì là ta vong. Nếu là ở Thần Vũ học viện đều chết hết, đến bên ngoài càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên Thần Vũ học viện không cấm tranh đấu. Đương nhiên, miễn là Thần Vũ học viện đỉnh phong đệ tử không chết liền thành. Rốt cuộc đỉnh phong đệ tử đại biểu cho Thần Vũ học viện. Nếu là đỉnh phong đệ tử đều chết hết, Thần Vũ học viện cũng liền xong đời. Thực không chỉ là Thần Vũ học viện, thì liền khác môn phái cũng đồng dạng là như thế. Bởi vì dạng này có thể gia tốc những thứ này người trưởng thành. Chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Thái Sử Hiên sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm Bạch Vân kiếm, ánh mắt lấp lóe. Hắn cô dám ra tay với Bạch Vân kiếm. Bạch Vân kiếm phi thường khủng bố, hơn nữa còn là một tên kiếm tu, lực công kích siêu cường. Đáng sợ nhất là cái này người vẫn là một tên trận hồn sư, vô cùng lợi hại. Kiếm tu trận hồn sư, cái kia chỗ phóng xuất ra lực công kích càng là khó có thể đoán trước. Hạ Minh bình thản nhìn Thái Sử Hiên liếc một chút, vẫn chưa nói thêm cái gì. Ngược lại là Chư Nhị cười cười nói, một trận thao tác mãnh như hổ. Nguyên lai mới phát hiện tiểu tử này cũng bất quá là cái miệng cọp gan thỏ ra hỏa. Chư Nhị không có tận lực hạ giọng, cho nên tại chỗ người đều là nghe rõ ràng. Trong lúc nhất thời không ít người đều là lộ ra một vệt ý cười. Đương nhiên, bọn họ thế nhưng là không dám lớn tiếng bật cười. Thái Sử Hiên nghe nói như thế, sắc mặt càng là tái nhợt không gì sánh được. Đây là trần trụi làm nhục a. Thật coi hắn Thái Sử Hiên không biết xấu hổ a. Thái Sử Hiên lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi dám cùng ta sinh tử chiến? Hoa, xôn xao âm hưởng hoàn toàn. Tại chỗ người đều là giật mình nhìn về phía Thái Sử Hiên. Bọn họ cũng không nghĩ tới Thái Sử Hiên lại muốn cùng Hạ Minh sinh tử chiến. Hạ Minh nghe ngóng, cười khẩy nói, bảy kiếp cảnh khiêu chiến thái hư cảnh. Ha ha, ngươi ra mặt này đủ dày. Hạ Minh cũng không muốn cùng bảy kiếp cảnh đánh. Bảy kiếp cảnh thực lực rất mạnh, đều là người độ kiếp. Cùng những thứ này người đánh chính mình sợ rằng sẽ bị thương. Đây đối với hiện tại hắn tới nói thế nhưng là bất lợi. Rốt cuộc hắn cùng Vu tộc ở giữa còn có chút mâu thuẫn đây. Thái Sử Hiên nghe vậy, sắc mặt tái xanh, không gì sánh được khó coi. Vốn là muốn tiến hành sinh tử chiến, chém giết Hạ Minh, có thể hiện tại xem ra, muốn chém giết Hạ Minh, lại là có chút khó. Có Bạch Kiếm Vân tại, hắn không có khả năng đạt được. Có điều, ngươi muốn khiêu chiến ta, ta thì cho ngươi cái này cơ hội. 2 tháng về sau, chúng ta nhất chiến như thế nào? Hoa, tại chỗ người đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh, tất cả đều là tràn ngập vẻ chấn động. Thể loại giả sử,